Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 298, công tử thương tiếc, có thể nguyện làm ta thị nữ, tiện thiếp, Lâm Phàm hỏi, Tĩnh Huyền nguyện ý, Bối Cẩm Nghi thần sắc vừa mừng vừa sợ. Lập tức nói ra, nghĩ không ra ngươi cái này tuổi tác vẫn là cái độc thân. Thủ cung xa vẫn còn, đáng quý, Lâm Phàm tán dương nói, Bối Cẩm Nghi hoa cho phép hơi vui, thân thể run lên, bởi vì công tử ôm đến càng thêm dùng sức. Lâm Phàm nói chuyện, nôn ra khí nóng khiến Bối Cẩm Nghi si mê, nàng chưa bao giờ ngửi qua như thế tốt nghe nam tử khí, để cho nàng tâm viên ý mã. Tư Xuân biểu tình sôi nổi giấy trên, cảm thụ được Bối Cẩm Nghi ấm thơm thân thể mềm mại. Lâm Phàm lập tức nghĩ hóa thành chiến trường trên chiến sĩ, trở thành trường thương như long, nôn nao càn khôn chiến sĩ. Bối Cẩm Nghi dung mạo tú lệ bên trong mang theo phong tao, da thịt đẫy đà mà kiều nộn, sóng mắt 19 lưu động, tựa như thẹn không thẹn, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Công tử, tán dương, Tĩnh Huyền đã qua tuổi tác, khiến công tử chê cười. Bối Cẩm Nghi quả nhiên là thấy qua cảnh tượng hoành tráng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bên trong, còn có thể trả lời Lâm Phàm vấn đề. Lâm Phàm ôm lấy nàng ngồi vào chủ vị trên. Bối Cẩm Nghi chưa từng như này phóng đãng ngồi tại một người nam tử trên chân. Nàng cặp mông cảm nhận được công tử cặp chân lực lượng. Này cơ bắp vì sao sẽ nói chuyện một loại, muốn hướng nàng rót vào như sóng nước một loại dỗ ngon dỗ ngọt. Bối Cẩm Nghi mái tóc phất phơ, da như bạch ngọc, nàng hai gò má đỏ ửng, khí chất kiều mị, dung mạo xinh đẹp, ngực không ngừng chập trùng, khẩn trương vừa kích động. Bình thường nam tử như vậy đối với nàng, sớm đã bị nàng lấy kiếm đối lại, dù là đối phương võ công cao hơn nữa, nàng cũng tuyệt bất khuất thân. Có thể Lâm công tử không đồng dạng, hắn là tiên nhân, hắn không gì không thể, có thể được Lâm công tử thưởng thức, vậy đơn giản liền là trên trời rơi cái đại nhân bánh. Dạng này cơ hội, nàng Bối Cẩm Nghi một cái ba mươi mấy tuổi bà già cũng đều không hiểu bắt lấy. Cho dù là một đêm phương, cũng là vô thượng quang vinh trạch, nàng nguyện dùng hết thảy triền miên, đổi lấy công tử vui thích. Ngươi cái này trong quần áo cất cái gì, có thể để cho ta xem một chút không? Lâm Phàm trêu đùa nói. Vì thế, sắc trời dần dần đen xuống tới, Chu Chỉ Nhược đám người chuẩn bị kết thúc hôm nay tu luyện, muốn đi ăn cơm. Kỳ quái, đại sư tỷ thế nào còn không có ra tới? Đúng nha, hướng thường công tử cũng sẽ không nói với chúng ta nhiều lời như vậy. Đại sư tỷ vận khí thật tốt, có thể hay không là có cái gì nặng muốn sự tình, cho nên công tử cùng đại sư tỷ trò chuyện với nhau? Cũng có khả năng, quái, có thể hay không là công tử kêu đại sư tỷ đi xoa bóp đây? Không thể nào, phải gọi cũng gọi Chỉ Nhược sư muội đi. Nha, công tử kêu sư tỷ cũng có thể nha. Chu Chỉ Nhược hơi hơi kinh hoàng nói ra. Nàng hôm nay nguyên một ngày tâm tư toàn bộ tại công tử trên thân. Thật là kỳ quái, đã lúc này, công tử đã muốn nàng làm thị nữ, vì cái gì còn không giữ nàng lại? Nàng kia nhưng muốn cùng sư tỷ muội nhóm đi quán cơm ăn cơm. Trong chủ điện, Quách Tĩnh, Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công ngồi tại tọa kỵ phía trên. Các ngươi đều chuẩn bị tốt, ta cũng truyền cho Bối Cẩm Nghi 50 năm nội lực. Chính ngươi muốn ăn thứ gì? Giới 140 tử bên trong đều có. Lâm Phàm ôm lấy Bối Cẩm Nghi ngồi ở Thiên Lý Long Câu trên. Công tử đối Cẩm Nghi như thế tốt, Cẩm Nghi nhất định sẽ dụng tâm đi tứ hậu công tử mỗi một nơi. Ân, công tử thương tiếc, Bối Cẩm Nghi vừa mới khôi phục một điểm khí lực, vừa nhanh biến mất. Tốt, trời tối, ta liền không đùa làm ngươi. Lần này Nga Mi thu đồ đệ sự tình muốn đại trương kỳ cổ, muốn số lượng, cũng muốn chất lượng, muốn tiền cho tiền, muốn võ công cho võ công, muốn giúp đỡ tiêu diệt địch nhân. Không cần khách khí, là, bốn người nói ra, Lâm Phàm từ bối cẩm nghi trong cơ thể ra tới, từ thiên lý long câu trên bay xuống tới, bối cẩm nghi đôi mắt hàm xuân, Lâm Phàm minh bạch nàng ý tứ, nói ra, các ngươi đi đi, không cần ngươi xử lý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.